Long Vương trở lại, chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 470 Đoạn Bình không những không tức giận còn lập tức nói, cậu Giang, không cần cậu ra tay, chúng tôi tự xử ói xong, ông ta lớn tiếng quát. Chờ gì nữa, còn không mau san nhà máy này thành bình địa. 3.000 người không dám sơ suất, những người này là những người lần trước đến nghĩa trang nhà họ Giang. Cảnh tượng 100.000 quân được điều động vẫn còn trong tâm trí họ. Những người này lần lượt hành động, để những người trên máy xúc xuống và thế chỗ. Tuy lái máy xúc là công việc đòi hỏi kỹ thuật và mặc dù những người này chỉ là đàn em còn con, nhưng bình thường họ đều có công việc đàng hoàng, trong số đó cũng có không ít người biết lái máy xúc. 300 máy xúc lập tức khởi động, ầm ầm ầm, cánh cổng nhà máy bị tông trực diện, bùm, khu vực phía trước nhà máy bị đổ xuống trong nháy mắt bụi bay phấp phới. Nhìn thấy cảnh này, Khổng Ngũ bàng hoàng kinh ngạc. Nhà máy này có cổ phần của Đoạn Vương gia, nhưng giờ ông ta lại đích thân ra lệnh san bằng nó. Rốt cuộc Giang thần này có lai lịch gì mà có thể khiến Đoạn Bình nhún nhường e sợ như vậy? Nhìn từng khu nhà máy liên tục đổ sụp, lửa giận trong lòng Giang thần đã tiêu tan rất nhiều. Nhìn Khổng Ngũ đang ngồi dưới đất không dậy nổi, anh nhẹ giọng nói. Ngày mai, tới Vĩnh Thái trả tiền và dập đầu xin lỗi vợ tao, bằng không, sẽ không phải chỉ một nhà máy bị san thành bình địa mà là cả trụ sở Bạch Vân. Giang thần nói, rồi nhìn về phía Trần lão nhị dặn dò. Tôi về trước, cậu ở đây giám sát cho ta, chừng nào san thành bình địa rồi hẵng đi. Vâng, Trần lão nhị cung kính gật đầu. Tiểu Hắc về thôi. Được, Tiểu Hắc gật đầu, cả hai quay lại xe. Trong xe, Văn Tâm vẫn không ngừng quan sát, nhìn thấy những gì xảy ra ở lối vào nhà máy cũng như chứng kiến sự sụp đổ liên tục của nhà máy, cô ta đã sốc đến mức không thể ngậm miệng lại được. Tiểu Hắc lái xe đưa Giang thần về. Mãi đến khi Giang thần đi xa, Khổng Ngũ mới hỏi. Vương gia, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao ông lại, tôi cái con khỉ, Đoạn Bình nhấc chân đạp một phát tức giận mắng. Cậu suýt chút hại chết ông đây rồi. Nhớ làm theo lời cậu Giang, ngày mai đi xin lỗi. Còn nữa, tuyệt đối không được đồn thổi chuyện hôm nay ra ngoài. Ngày mai hãy thông báo với bên ngoài là nhà máy cũ rồi, đập đi xây lại. Cách chương.